Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 891, nghĩ được thêm kiến thức. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô công tử, dừng, Lâm gia có cái lão tổ tông, chính là tổ hoàng cảnh 6 tầng lão quái vật. Trịnh Tĩnh Nguyên nhỏ giọng nói, đáy lòng là tránh không được lo lắng. Dù sao, hắn đây là đặt cửa Tô Trần, vạn nhất Tô Trần chủ quan, đi Ly Kiếm Tông, nhưng đã chết, đến lúc đó, Lâm gia cùng Ly Kiếm Tông một chút đối đầu sẽ làm sao đối đãi hắn. Hạ chàng có thể nghĩ, Tô Trần ừ một tiếng, sau đó, biến mất, không bao lâu, trong căn phòng mờ tối, Tô Trần đứng tại Thịnh Ứng Khôn trước người. Thịnh Ứng Khôn thì là thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Tĩnh mịch tang thương một đôi mắt bên trong tràn ngập chấn kinh cùng kinh hỉ. Người khác nhìn không ra, hắn lại có thể nhìn ra được. Tô Trần thực lực tăng cường rất nhiều. So với một tháng trước, có một cái tiến bộ rất lớn. Hơn nữa, căn cơ cực kỳ ổn định. Nói một chút cái này một tháng tình huống tu luyện. Thịnh Ứng Khôn có chút mong đợi hỏi, hấp thu kiếm vận hạt giống. Tô Trần ngưng tiếng nói, Tịnh Ly Thiên Hỏa hỏa tích tạm thời còn không có hấp thu. Một tháng, liền hấp thu kiếm vận hạt giống. Thịnh Ứng Khôn hít sâu một hơi, nếu như không phải chính tay nghe thấy Tô Trần nói như vậy. Liền là chết, cũng không dám tin tưởng a. Kia là kiếm vận hạt giống a. Khái niệm gì? Đổi lại những người khác, bao quát hắn Thịnh Ứng Khôn ở bên trong, cũng không có cách nào hấp thu. Không phải cần bao lâu thời gian vấn đề, mà là hoàn toàn hấp thu bất động. Toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên trong, có thể hấp thu kiếm vận hạt giống, cũng liền Hách Nguyệt Nghê Thường đi. Có thể coi là Hách Nguyệt Nghê Thường chí ít cũng cần 10 năm mới có thể thanh kiếm vận hạt giống. Hoàn toàn hấp thu, mặt khác, bởi vì Hách Nguyệt Nghê Thường đi không phải kiếm đạo, cho nên, kiếm vận hạt giống một mực không có giao cho nàng. So sánh đứng lên, Tô Trần chỉ dùng một tháng thời gian liền hấp thu. Đây là cỡ nào kinh sợ? Tô Trần gật gật đầu, không có giải thích thế nào. Bởi vì, sở dĩ có dạng này hung tàn tốc độ hấp thu kiếm vận hạt giống. Chủ yếu là nhờ vào thần phủ, nhưng, liên quan tới thần phủ, hắn lại không thể nói. Cũng không phải là không tin Thịnh Ứng Khôn, mà là thần phủ quá mức dọa người. Vì lý do an toàn, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Vô luận là chính mình sư tôn, nữ nhân của mình vân vân, bao quát tương lai nếu có thể tìm tới cha mẹ của mình người vân vân. Đồng dạng sẽ không nói. Liên quan tới thần phủ, chư thiên vạn giới, có chính hắn cùng cửu u hai người biết, là được rồi, đem hết toàn lực, ngươi bây giờ có thể đạt đến thực lực như thế nào? Thịnh Ứng Khôn hỏi, có thể đánh bại tổ hoàng cảnh 8 tầng. Tô Trần suy tư một lát, đạo, một tháng qua thu hoạch, để hắn thực lực lật ra chí ít một phen, kiếm vận mạnh mẽ mấy lần. Có lẽ tại kiếm đạo phía trên đã dẫn trước tại phù đồ vực một cái kỷ nguyên. Đối chiến tổ hoàng cảnh 8 tầng, hắn có lòng tin tuyệt đối. Nhưng nếu là đối mặt tổ hoàng cảnh 9 tầng, Tô Trần chỉ có thể nói, có thể còn sống sót. Tô tiểu tử, ngươi mới gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn không đến 3 tháng thời gian. Thịnh Ứng Khôn có chút, cảm thán, cũng đã là cái thế lực này. Vì sư cái này làm sư tôn, đều có áp lực, hoàn toàn chính xác có áp lực. Chính Thịnh Ứng Khôn cũng liền chỉ là tổ thánh cảnh 2 tầng mà thôi. Mặc dù, chớ xem thường như vậy mấy cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Đối với rất nhiều người tu võ tới nói, khả năng cần trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm đều không nhất định đuổi theo bên trên. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, thậm chí chỉ cần một năm nửa năm liền có thể đuổi kịp a. Thịnh Ứng Khôn kiêu ngạo, cao hứng, mong đợi đồng thời, cũng có chút nhỏ buồn rầu. Có đôi khi, đồ đệ quá mức nghịch thiên, làm sư phó cũng áp lực rất lớn a. Tốt, nói một chút, tìm đến vi sư, có chuyện gì không? Cảm thán một chút, Thịnh Ứng Khôn hỏi, đồ nhi muốn đi một chuyến Ly Kiếm Tông. Ly Kiếm Tông, Thịnh Ứng Khôn khẽ nhíu mày, tựa hồ, đều chưa từng nghe qua cái này tông môn. Cũng là bình thường, dù sao, Ly Kiếm Tông chỉ là nho nhỏ 5-6 phẩm thế lực. Không đủ để Thịnh Ứng Khôn nghe nói qua. Có một cái đối với đồ nhi người rất trọng yếu. Tại Ly Kiếm Tông có chút phiền phức. Cần vi sư phái người theo ngươi đi sao? Không cần, Tô Trần cự tuyệt nói. Nho nhỏ Ly Kiếm Tông, nho nhỏ Lâm gia, tính cái gì? Cái này đều không giải quyết được. Hắn còn là Tô Trần sao? Ân, cũng là, thực lực ngươi bây giờ, liền xem như trêu chọc đến một cái nhị phẩm thực lực, đều có thể toàn thân trở lui. Thịnh Ứng Khôn gật đầu, đi thôi, không muốn chậm trễ thời gian, về sớm đến. Vâng, đạt được sư tôn sau khi đồng ý, Tô Trần gật đầu, sau đó, rời đi, rất nhanh, Tô Trần liền trở lại, đi ha. Tô Trần nhìn thoáng qua Trịnh Tĩnh Nguyên, thản nhiên nói, sư huynh, mang ta cùng đi chứ. Vũ Kiếm Lâm đột nhiên mở miệng nói, có chút chờ mong cùng nịnh nọt. Hiện tại, Tô Trần là toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn các đệ tử sư huynh. Hắn cái này âm thanh sư huynh kêu ngược lại là bình thường. Mặc dù Tô Trần có chút không quen, dù sao, Vũ Kiếm Lâm niên kỷ so với hắn còn muốn lớn hơn nhiều. Ngươi đi làm cái gì? Tô Trần có chút kinh ngạc. Sư huynh, ta là muốn đi được thêm kiến thức, thuận tiện giáo huấn đám kia đồ không có mắt, ngay cả tẩu tử cũng dám trêu chọc, không biết sống chết. Vũ Kiếm Lâm chính khí lăng nhiên nói, đáy lòng lại có chính mình tính toán. Một phương diện, gia gia Vũ Thiên Dịch có thể nói muốn hắn cùng Tô Trần giữ gìn mối quan hệ, thậm chí nói rõ muốn hắn làm Tô Trần tiểu đệ tùy tùng. Một phương diện khác, chính Vũ Kiếm Lâm vốn cũng không phải là cái gì nhịn đến dưới tính tình khổ tu người, hắn ưa thích chạy khắp nơi chạy, nhưng thực lực của hắn cũng không mạnh mẽ. Tổ vương cảnh 3 tầng tại phù đồ vực đâm chết cũng chính là trung đẳng đi. Một mình hắn nếu là tùy tiện chạy ra Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, làm không cẩn thận liền có sinh tử nguy hiểm, có thể đi theo Tô Trần lại an toàn rất nhiều. Tô Trần có thực lực như thế nào, hắn biết rõ, vậy liền cùng một chỗ đi. Tô Trần ngược lại là không có cự tuyệt, thêm một cái tùy tùng mà thôi. Một bên, Trịnh Tĩnh Nguyên kích động, hắn đã biết Vũ Kiếm Lâm thân phận, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đại trưởng lão độc tôn, có thể nói là thân phận kinh người, lôi kéo Vũ Kiếm Lâm cùng một chỗ, coi như đến lúc đó Tô Trần tại Ly Kiếm Tông gặp được phiền phức, có Vũ Kiếm Lâm tại, cũng sẽ dễ làm rất nhiều. Đương nhiên, Tô Trần Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tông chủ quan môn đệ tử thân phận, so với Vũ Kiếm Lâm càng đáng sợ, có thể thêm một cái Vũ Kiếm Lâm, chính là nhiều một phần bảo hộ, không phải sao? Ba người rời đi túc các, vừa đi ra túc các, liền gặp Tiêu Chân. Tô Trần, ngươi xuất quan, ngươi là muốn đi nơi nào? Hắn là ai? Tiêu Chân trông thấy Tô Trần, là kích động, tuyệt mỹ gương mặt bên trên không có chút nào che lấp vẻ mừng rỡ. Nàng lại nhìn Trịnh Tĩnh Nguyên liếc mắt, hỏi, Trịnh Tĩnh Nguyên thì là sững sờ. Sau đó, cúi đầu, không dám nhìn nhiều Tiêu Chân liếc mắt. Tiêu Chân rất đẹp, cơ hồ không thể so với Nam Cung Vũ. Loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Hơn nữa, nhìn lên tới cùng Tô Trần quan hệ không ít. Nếu là hắn dám nhìn nhiều hai mắt, đó chính là muốn chết. Ta muốn rời khỏi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mấy ngày. Thời gian khẩn cấp, trở lại hắn nói. Tô Trần cũng không biết làm sao đối mặt Tiêu Chân. Nha đầu này, xem xét chính là thích chính mình. Nhận lấy, nhưng,